Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 387, Sắc Phong Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Ca Vương Đạo Xương thần thức không đủ, nhìn không thấy Tuyền Thủy chỗ sâu tình huống ngũ thúc công cùng thập nhị thúc thế, nhưng nhìn được rành mạch cái kia nhị giai hạ phẩm Thanh Giang Lý, chiều cao chỉ vẹn vẹn có một thước năm thốn trái phải. Xem này đầu Thanh Giang Lý trên thân lân phiến đặc thù, có thể nhìn ra tuổi của nó không lớn, nhiều nhất không đến 30 năm. 30 năm có thể trường đến nhị giai hạ phẩm, nhân loại tu sĩ có thể làm được cũng rất khó làm được. Huống chi tuyệt đa số linh thú tu vi tăng trưởng tốc độ xa không bằng nhân loại. Này đầu Thanh Giang Lý tuyệt đối không đơn giản, rất có thể cùng long ngư một dạng là dị chủng. Bị hai đạo cường hãn thần thức tỏa định, nó có chút sợ hãi, dốc sức liều mạng hướng phía dưới tiềm. Đến dưới nước hơn 150 trượng chỗ sâu, liền không cách nào nữa tiếp tục lặn xuống. Lấy hắn nhị giai hạ phẩm tu vi, cũng chỉ có thể chống đỡ như vậy sâu thủy áp. Lại tiếp tục lặn xuống, mạng nhỏ không dám bảo đảm. Ngũ thúc công hỏi, này đồ vật nên xử trí như thế nào? Cứ như vậy mặc kệ hắn cũng không thích hợp. Rốt cuộc ấn theo năm đó Chu trưởng lão chế định quy củ, chúng ta gia tộc nuôi dưỡng ra Thanh Giang Lý, 8 phần về U Minh Tông. Hiện tại ra dị chủng, nếu là U Minh Tông bên kia tới muốn, chúng ta không hào xử lý a, Vương Đạo Viễn cười nói. Trực tiếp đem nó trảo ra tới nhận chủ, sau đó phóng đến Ngọc Long Tuyền Trung tiếp tục nuôi. Biết rõ Long Ngư là Thanh Giang Lý người cũng liền chúng ta 4 người, không ai sẽ để ý nó. Nếu là có thể trưởng thành đến nhị giai thượng phẩm, liền này nó ăn tam giai Ngọc Long Tảo tiếp xuống tới liền xem nó tạo hóa. Nếu là có thể đột phá tam giai, xuất hiện long loại đặc thù, ngoại nhân cũng không có chứng cứ nói nó là chúng ta nuôi dưỡng Thanh Giang Lý biến thành. Nếu là nó không thể đột phá tam giai, vậy càng không cần quan tâm. Lại nói, này mấy năm Thanh Ly Giang Trung, ngẫu nhiên cũng có thể thấy Thanh Giang Lý, U Minh Tông cũng không nhất định nhiều trọng xem chúng ta Vương gia điểm này sản nghiệp. Chỉ cần chúng ta mấy người đừng ra bên ngoài lộ ra, vấn đề không lớn. Từ khi Linh Châu không gian bên trong Thanh Giang Lý bắt đầu sinh sôi nảy nở về sau, Vương Đạo Viễn liền thường xuyên hướng Thanh Ly Giang và Chi Lưu Trung, phóng một chút Thanh Giang Lý. Như vậy nhiều năm đi qua cuối cùng có chút thành tựu. Thanh Ly Giang Thượng Du, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Thanh Giang Lý thân ảnh. Ngũ Thúc Công gật gật đầu, nói. Đạo Viễn nói có lý, trước hết như vậy xử lý. Các ngươi hai cái ai tới đem này đầu Thanh Giang Lý nhận chủ? Vương Đạo Viễn đáp, vẫn là thập nhị thúc tới a, như này đầu Thanh Giang Lý thật sự là dị chủng, tương lai có thể sẽ biến thành long ngư. Thần có long huyết dị chủng, cái kia nhất định là tâm cao khí ngạo hạng người. Nó là bởi vì thập nhị thúc từ phủ dị tượng theo trong nước nhảy ra tới, thập nhị thúc muốn thu phục nó lại càng dễ. Nếu là ta tới thu phục nó, chỉ có thể dùng cưỡng chế thủ đoạn. Mà lại, ta còn không thể thời gian dài ngốc tại Ngọc Tuyền Phong, không có thời gian cùng nó nhiều giao lưu. Ngày sau, nó linh trí cao, không nhất định hội nghe ta. Lại nói, ta đấu pháp thực lực đủ cường, cũng không cần dùng nó tới đề thăng chiến lực. Chờ gia hòa này trưởng thành đứng lên về sau, đem lão tổ tông cái kia long ngư thi thể cho ta liền hảo. Nghe xong này lời nói, thập nhị thúc có chút không phục đứng dậy hỏi. Người này ý tứ là lão thúc ta đấu pháp thực lực không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn cầm ra bạch hổ nhận, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm, toàn bộ thân kiếm phát ra hổ gầm giống như kiếm minh, cười nói. Ngươi cứ nói đi, xem xét đến bạch hổ nhận tưởng đến phía trước này cổ như là thiên kiếp hàng lâm giống như cảm giác áp bách thập nhị thúc một lần nữa ngồi trở về. Ta không có ý kiến, Vương Đạo Viễn thi triển thủy long thuật một cái một trượng chiều dài đen kịt thủy long, tại Ngọc Long Tuyền Trung tạo ra, đem cái kia Thanh Giang Lý nuốt vào trong bụng đưa đến trong lễ đường. Hắn thu hồi thủy long, đem Thanh Giang Lý cùng nhất mai ngọc giản đưa cho thập nhị thúc nói. Giao cho ngươi, trong ngọc giản ghi lại thủy sinh linh thú nhận chủ bí pháp, thập nhị thúc nhìn về sau, bắt đầu đối Thanh Giang Lý thi triển nhận chủ bí pháp. Kết quả Thanh Giang Lý không ngừng mà dãy dụa cự không phối hợp. Vương Đạo Viễn trực tiếp đem bạch hổ nhận phóng đến Thanh Giang Lý trên thân, phóng thích ra một tia khí thế. Thanh Giang Lý lúc ấy liền ngoan, tùy ý thập nhị thúc thi triển nhận chủ bí pháp. Thực nhanh, bí pháp liền thi triển song song, thập nhị thúc dùng thủy long thuật đem Thanh Giang Lý tiễn đưa hồi Ngọc Long Tuyền Trung. Vương Đạo Viễn khinh bỉ nói, lại một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chủ. Thập nhị thúc nhất thời không có phản ứng qua tới, ta thế nào cảm giác ngươi lời nói bên trong có lời gì đâu. Ngũ Thúc Công cười nói, cứ như vậy à, này đầu Thanh Giang Lý sự tình chỉ có thể chúng ta 4 người biết rõ. Ta cũng nên tiến về trước U Minh Tông Sơn Môn tiến cử các ngươi hai cái đương trưởng lão rồi. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút quay đầu lại đi Sơn Môn bên kia tiếp nhận sắc phong. Dứt lời, hắn ly khai Ngọc Tuyền Phong, ngự kiếm hướng tây bay đi. Một ngày về sau, Ngũ Thúc Công khống chế một chiếc phi thuyền, trở lại Ngọc Tuyền Phong. Vương Đạo Viễn cùng Thập Nhị Thúc leo lên phi thuyền, Ngũ Thúc Công đối Tam Ca phân phó nói. Mở ra hộ sơn đại trận, tại chúng ta trở về phía trước, không muốn quan bế. Dứt lời, khống chế phi thuyền, hướng tây mà đi. Loại này tam giai hạ phẩm phi thuyền, là thực quyền trưởng lão tiêu phối. Còn có chính là Ngũ Thúc Công như vậy có tạm thời nhiệm vụ chức quan nhàn tản trưởng lão, mới có thể sử dụng. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, một cái canh giờ có thể bay 4.500-600 dặm, mấy canh giờ về sau, liền đến U Minh Tông Sơn Môn trước. Ngũ Thúc Công thu hồi phi thuyền, ba người cùng nhau đi vào Sơn Môn, dọc theo dài chiều dài thềm đá, hướng nghị sự đại điện đi đến. Nửa khắc đồng hồ về sau, đi tới nghị sự đại điện trước cửa. Ngũ Thúc Công đương đi trước tiến đại điện, hướng tông chủ giao lệnh. Sau đó, La Cửu U tuyên hai người tiến điện. Vương Đạo Viễn chờ hai người tiến vào đại điện phía sau, La Cửu U cười nói. Thủ nghiệp tử phủ sơ khai, liền có bảy tấc nửa còn có hắc long dị tượng. Đợi một thời gian, thành tựu tất nhiên không tại Ngọc Tuyền chân nhân phía dưới. Vương thủ nghiệp khom người hành lễ nói. Vãn bối ổn thỏa đem hết toàn lực không phụ tông chủ kỳ vọng. La Cửu U gật gật đầu, lại hướng Vương Đạo Viễn hỏi. Đạo Viễn bên ngoài du lịch lúc mở ra tử phủ, lấy ngươi thiên phú, nên cũng có tử phủ dị tượng, không biết ngươi tử phủ bao nhiêu, dị tượng là cái gì? Vương Đạo Viễn khom người hành lễ nói, vãn bối tử phủ lục thốn bảy phần, dị tượng là huyết nhãn kim xí hồ, minh thủy huyền quy, bích lân giao, kim vũ hòa tước cùng với hoàng tông kỳ lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này năm cái gia hỏa cũng đều là cao giai yêu thú, cũng thân có cực cao nồng độ ngũ hành thần thú huyết mạch. Trong đó Hoàng Tông Kỳ Lân tuy nhiên danh tự mang Kỳ Lân, tướng mạo cũng cùng thần thú Kỳ Lân không sai biệt lắm. Nhưng một thân hoàng mao, không có lân phiến, tính toán không thượng chân chính Kỳ Lân. Đối với này loại yêu thú, giống như bị xưng vì ngụy thần thú hoặc bán thần thú, đều có hóa thành thần thú tiềm chất. La Cửu U gật đầu nói, ngũ linh căn tu sĩ có thể xuất hiện từ phủ dị tượng đã có chút không dễ, người năm cái dị tượng đều là bán thần thú, này tiềm lực không kém hơn thủ nghiệp. Ngày sau thành tựu chỉ sợ vẫn còn ở Ngọc Tuyền chân nhân phía trên. Vương thủ nghiệp, Vương Đạo Viễn nghe phong, hai người hành lễ nói, thuộc hạ tải, La Cửu U nghiêm túc nói, hiện có Thanh Ly quận Ngọc Tuyền Vương gia, Vương thủ nghiệp, Vương Đạo Viễn hai người, mở ra tử phủ. Bản tông trưởng lão Vương Chí An, đề cử hai người gia nhập U Minh Tông. Bản tọa chuẩn Vương Chí An trưởng lão chỗ mời thu hai người nhập môn. Sắc phong Vương thủ nghiệp, Vương Đạo Viễn hai người, vì bản tông trưởng lão. Vọng hai người các ngươi tận tâm tận lực vì tông môn hiệu lực. Hai người lập tức hành lễ nói, thuộc hạ nhất định tận tâm kiệt lực đền đáp tông môn. La Cửu U thỏa mãn mà gật gật đầu, nói, ban thưởng Vương thủ nghiệp, Vương Đạo Viễn hai người tông môn trưởng lão lệnh bài và tam giai hạ phẩm phi kiếm. Sau đó, hai gã tử phủ hậu kỳ trưởng lão đều cầm lấy một thanh trường kiếm cùng một mặt lệnh bài giao cho hai người. Hai người tiếp nhận lệnh bài cùng trường kiếm, lần nữa khom người hành lễ. Tạ tông chủ, La Cửu U khoát tay nói, không cần đa lễ, thủ nghiệp vừa mới mở ra tử phủ, hẳn là chưa luyện chế bản mệnh pháp khí. Trước hết uẩn dưỡng bản mệnh pháp khí tạm không tại tông môn đảm nhiệm chức. Đạo Viễn phía trước liền treo luyện khí điện quản sự chức tư cũng tại luyện khí điện đương 5 năm thực quyền quản sự. Trước không thể mở ra tử phủ, ấn theo tông môn quy định không thể bổ nhiệm vì chính thức quản sự. Hiện tại rốt cục mở ra tử phủ cũng là thời điểm tới luyện khí điện đảm nhiệm chức. Vương Đạo Viễn trong lòng tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là không dám phản kháng, chỉ có thể khom người hành lễ, đáp ứng việc này. Đang lúc hắn muốn mở miệng lúc nhất danh dáng vẻ già nua nặng nề tu sĩ đứng dậy nói. Khởi bẩm tông chủ, việc này tuyệt đối không thể. Cách chương.